Tọa đàm 37. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch sư cô, hôm nay Diệu Âm xin tiếp tục nói về thiện căn phước đức nhân duyên. Xin thưa với sư cô cùng chư vị, nói gì nói thì làm sao chính mình sau khi xả bỏ báo thân phải được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc cho được? Nếu sơ ý, chỉ cần lọt lại trong lục đạo luân hồi thì chúng ta sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và có thể là không biết đến kiếp nào mình mới có cơ hội niệm được câu A Di Đà Phật để giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Hơn nữa, khi chúng ta niệm được câu A Di Đà Phật rồi nhưng sơ ý, không có người biết hộ niệm ở bên cạnh trợ duyên tích cực cho ta khi xả bỏ báo thân thì cũng chưa chắc gì ta được giảng sanh. Khi biết được hộ niệm rồi chưa xong, ta còn phải nghiên cứu cho thật kỹ, thật vững vàng để áp dụng chính xác thì mới có phần giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải cứ nói hộ niệm là tới niệm niệm mấy câu Phật hiệu là được giảng sanh đâu. Ngày hôm qua mình đã đưa ra những cái mẫu chứng minh điển hình vừa mới đây thôi. Một người thì gửi thơ tới báo cáo là hộ niệm cho một bà cụ giảng sanh, sau 14 tiếng đồng hồ thì thấy thoại tướng tốt bất khả tư nghị. Một người nữa thì báo cáo là sau 12 tiếng đồng hồ thoại tướng cũng bất khả tư nghị. Thế vậy, gia đình đó đã phát tâm nguyện rất lớn. Bên cạnh đó, cũng có một người cũng được hộ niệm trải qua 2 tháng ròng rã, nhưng đến ngày chót thì bị trở ngại, sau đó ra đi mất phần giảng sanh. Chính vì vậy mới thấy rằng hộ niệm là tối quan trọng. Xin đừng nên khinh thường. Bên cạnh đó, chúng ta lại nhận thêm một tin khác nữa. Từ bên Canada, một vị điện thoại qua nói chuyện, vừa mừng vừa vui mà vừa khóc tức tưởi. Họ cho biết rằng hồi giờ họ cũng đi hộ niệm, nhưng mà khi nghe đến đĩa này, tức là đĩa MP3, hộ niệm là một pháp tu, chính chúng ta đã tọa đàm tại đây, được người gửi tặng cho vị đó. Khi nghe xong đĩa đó thì vị này mới ngỡ ngàng là thật sự từ trước tới giờ đã hộ niệm sai, đã lấy cách hộ tán mà tưởng là hộ niệm, đã lấy việc đưa đám chết mà tưởng là hộ niệm. Họ đã lầm tưởng giảng sanh tức là chết. Khi vị đó biết được chuyện này thì ngỡ ngàng, mừng quá và hứa là nhất định phải cải tổ lại phương pháp hộ niệm cho đúng đắn, chứ không thể nào lầm lạc được nữa. Cô ta cũng nói thêm một câu mà khi nghe đến mình cũng cảm thấy đau lòng. Cô nói: "Thật đáng tiếc, nếu tôi nghe được cái đĩa này cách đây 2 tháng thì tôi có thể cứu được người thân rồi." Vì cách đó 2 tháng, người thân, không biết là người thân gì của cô đã ra đi. Cô cũng hộ niệm đủ cách, nhưng bây giờ mới biết ra là hộ tán, là hộ sự, là tới tụng kinh xong rồi tẩm liệm người chết mà cứ cho là hộ niệm. Chính vì vậy mới biết cái phương pháp hộ niệm thật sự vô cùng quý giá. Một người biết được pháp hộ niệm có thể cứu người giảng sanh. Một người không biết pháp hộ niệm thì mơ hồ. Rõ ràng cũng có tu hành, cũng quyết lòng niệm Phật. Ví dụ như cả gia đình của cô đó đều có niệm Phật, nhưng trong suốt một thời gian khá lâu trong quá khứ đến giờ này chưa chứng nhận được một người nào được giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Thấy đó, khi đã gặp được phương pháp hộ niệm, xin chư vị đừng nên lơ là. Nếu lơ là, coi chừng chính ta bị sơ suất. Đi hộ niệm mà biến thành đi hậu sự, đi hộ niệm mà biến thành đi hộ tán, đi hộ niệm mà lại biến thành tắm rửa người chết, thay áo thay quần xong để vô trong quan tài rồi tụng kinh, ấy vậy mà gọi là hộ niệm. Cũng nhắc lại một câu chuyện rất thân thuộc với chúng ta, là có người đã biết qua hộ niệm nhưng lại không chịu nghiên cứu kỹ, để đến khi chính một người thân nhất trong gia đình của mình bị bệnh rồi tự mình đứng ra hộ niệm nhưng lại ứng dụng sai. Chỉ cần sai một chút thì người thân mất phần giảng sanh. Cái sai đó chắc mấy tọa đàm trước mình có nói qua. Sự sơ ý này chính là cưỡng bức người bệnh, làm cho người bệnh phiền não. Phiền não vì không biết cách chiều người bệnh. Hẳn nhiên có những điều mình không chịu được, nhưng có những điều cần chiều, mình bắt buộc phải chiều người bệnh. Đó mới là đúng phương pháp hộ niệm. Còn ở đây không chiều chuộng người bệnh, mà là bắt người bệnh phải chiều theo ý của người hộ niệm một cách quá đáng. Khi hiểu được những chuyện này, chúng ta nêu ra đây để làm kinh nghiệm. Chư vị thấy rằng muốn giảng sanh về Tây Phương phải nghiên cứu pháp hộ niệm cho thật kỹ, Nếu nghiên cứu qua loa, nhất định khi hộ niệm sẽ bị sơ hở nhiều lắm. Ví dụ như người bệnh khi đã tắt hơi rồi, mình tới hộ niệm, niệm Phật cho người đó, thì trong pháp hộ niệm có nói phải cố gắng dời cái ghế cách xa cái giường người bệnh một chút, cỡ chừng một thước rưỡi, hai thước, rồi ngồi nghiêm trang niệm Phật, đừng nên rụt rịch. Để chi? Tại vì trong những lúc này là thời điểm rất quan trọng đối với thần thức của người đó. Có những người hộ niệm mà sơ ý, kéo ghế sột soạt, đi qua đi lại, điều này nhất định không tốt. Làm vậy có thể ảnh hưởng xấu đến chuyện giảng sanh của người ra đi. Có nhiều người quá sơ ý, cầm cái ghế liền bên này, liền bên kia. Nhiều người cầm chiếc ghế, đưa ngang qua cái thân người chết. Những điều này vô cùng tối kỵ. Khi đi hộ niệm thì chứ gì bên này cần nhìn bên kia, chứ gì bên kia quan sát lại bên này. Nếu thấy trên đầu kèo có một con mèo đứng nhìn xuống, thì mình phải mau mau tìm cách đuổi con mèo đó đi. Nếu thấy có con chó đang đi lảng vảng bên cạnh, thì mình phải nói với người nhà tìm cách đuổi con chó ra. Người hộ niệm tới nhà người bệnh, nếu thấy có nuôi những con vật này, tốt nhất là phải cảnh cáo người nhà liền. Một là phải nhốt chúng lại, hai là đuổi nó ra, đừng có để đến gần. Lý do, vì trong lúc mình đang niệm Phật, con chó có thể bất ngờ vồ chụp hoặc nhảy qua xác người chết. Vấn đề này có thể sẽ làm trở ngại rất lớn đến chuyện giảng sanh của người chết. Cầm một cái ghế, cầm một cái khăn hay bất cứ vật gì chuyển qua trên cái xác của người chết thật là điều không tốt. Một là bất kính với người đã ra đi, hai là có thể ảnh hưởng không tốt đến thần thức của họ. Ví dụ khác, như mình cảm thấy nóng quá, cần mở quạt máy, nhưng phải chú ý không được quạt thẳng vào thân người chết. Xin quý vị nhớ thật kỹ điều này, không được quạt thẳng vào thân người chết. Nếu quạt thẳng vào xác họ, sẽ làm trở ngại cho họ rất nhiều. Những chuyện này tuy nhỏ nhặt từng chút, nhưng chúng ta cũng phải cố gắng lưu tâm, chớ khinh thường phạm đến. Xin kể ở đây một câu chuyện nho nhỏ xảy ra tại Sài Gòn vào năm 2006. Có một người kia đã chết rồi, đã được liệm trong quan tài có kín, đã qua một hai ngày rồi để chờ một người con ở nước ngoài về rồi mới chôn cất. Trong thời gian đó thì con cái ồn ào quá, họ không tuân giữ sự trang nghiêm, họ cãi cọ với nhau về mai táng và những chuyện khác nữa, không tiện nói ra. Sự việc này đã làm cho cái xác của người chết ở đó ói máu ra, cảnh tượng khá dễ sợ. Cho nên xin chư vị phải chú ý, đừng nên sơ ý gây ồn náo. Niệm Phật hộ niệm âm thanh phải đều nhau, đừng nên đi qua đi lại nhiều quá. Giả sử như trong ba hộ niệm có người đang niệm không đều hoặc không hòa với âm thanh của đại chúng, tốt nhất là mình nhẹ nhàng kêu trưởng ban hộ niệm ra ngoài bàn thảo lại, nhắc nhở cho người trưởng ban để tìm cách thay đổi giọng niệm. Thay đổi âm giọng dễ lắm, nhưng phải báo cho người trưởng ban biết. Nếu quả đúng là tiếng niệm Phật nhão quá, chậm quá, buồn quá hay sao đó, thì người trưởng ban có thể đánh một tiếng khánh để tất cả mọi người ngừng lại. Khi ngừng lại rồi thì người trưởng ban lợi dụng cơ hội này nên có lời khai thị ngắn cho người chết đó trước. Khai thị xong thì bắt lại dòng niệm khác cho chuẩn xác hơn. Trường hợp này rất cần máy niệm Phật để làm chuẩn. Xử sự như vậy mới đúng pháp hộ niệm. Ví dụ thấy mọi người đang niệm nhẹ nhẹ, yếu quá, xin đừng sơ suất tự mình phát tiếng niệm lớn, niệm ào ào lên. Làm như vậy thật sự là sai pháp hộ niệm, dễ gây phiền não đến người ra đi, làm trở ngại đường giảng sanh của họ. Xin chư vị phải chú ý. Có những trường hợp người ra đi với thoại tướng rất tốt, mắt nhắm, miệng ngậm, nhưng khi chúng ta gây nên một sự ồn náo, tạo ra phiền não hoặc làm kinh động đến thần thức, nhiều khi người chết mở mắt ra mà ta không hay. Thật sự đã từng xảy ra chuyện này, chứ không phải là đơn giản đâu. Chứ gì cần lưu tâm. Hiểu được những chuyện này, xin chứ gì cố gắng giữ trang nghiêm, nhất định cần phải nghiên cứu cho thật nhiều về pháp hộ niệm. Vì thời gian ngắn quá nên chúng ta không cách nào nói nhiều được. Nhưng điểm chính mong chư vị hiểu cho là phải cố gắng giữ gìn trật tự trang nghiêm và kính cẩn, luôn luôn phải kính cẩn để công cuộc cứu người được trọn vẹn. Nam mô A Di Đà Phật.